Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904. Buông tha 70. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu anh hùng xạ điêu truyền kỳ. Năm đó tạo thành vạn người vô hạng thần kịch. Nghe nói trong thành phố lớn đến mỗi diễn anh hùng xạ điêu truyền kỳ thời điểm. Trên đường chính ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy được. Có thể hấp dẫn toàn quốc người vậy thì không kém Loan Phượng một cái. Loan Phượng leo lên giường lò một chút liền mê mẫn. Nhưng là nàng không hiểu rõ chính là tốt như vậy nhìn phim truyền hình bên người hàng này hắn ý tốt. Như vậy phát ra tiếng ngáy. Gặp qua đời sau các loại cao thanh hình ảnh các loại máy vi tính hợp thành đặc hiệu vạn phong. Nơi nào là lão lật lộn nhau mơ hồ hình ảnh có thể hấp dẫn. Nói sau phim truyền hình này hắn từ TV diễn bá đến xem VCD tối thiểu vậy xem qua 3 lần. Bây giờ ngươi để cho hắn lại xem căn bản là không thể nào sự tình phát sinh. Dùng vạn phong nói Loan Phượng chính là nghiêm trọng đa động chứng người bệnh. Xem TV lại vẫn không trung thực, nhất là xem đánh võ phiến. Người nào đó đang làm hoang đường nằm mộng, trong mộng hóa thân kỵ sĩ đang cùng một cái goblin đại chiến. Đáng chết goblin chân rất dài, một cái bay chân đem hắn đạp được về phía sau lăn lộn trực tiếp rơi xuống vách đá. Tay chân một hồi lạnh như băng người nào đó một chút thức tỉnh. Mở mắt bên tai liền nghe gặp máy truyền hình dặm hò hét tiếng đánh nhau. Nguyên lai là làm một cơn ác mộng. Nhưng là, ta làm sao nằm ở giường lo cách lên? Từ nhân tạo cách bắt đầu sau khi xuất hiện, nhà nhà trên giường đất giường lò tiệc liền bị cách tiệc thay thế. Vạn Phong bây giờ liền nằm ở loại này lạnh tí ti cách chỗ ngồi. Thật giống như không đúng chỗ nào. Nhớ được từ mình là nằm ở bên trong chăn đang đắp chăn mỏng mà không phải là bây giờ co giúp ở cách. Chỗ ngồi, theo thời tiết nhiệt độ lên cao nguyên nhân. Đầu giường đất cơm tối lúc đốt hỏa phát nóng. Vì vậy buổi tối thả bị thời điểm cơm tối cố ý đem bị bỏ vào giường lò ở giữa hơi nghiêng về giường. Lò sao địa phương mà mình bây giờ lại ở đầu giường đất. Vạn Phong nghi ngờ nhìn nằm ở cách hắn nửa mét bên ngoài đang nằm sấp ở trong chăn xem phim truyền. Hình Loan Phượng, chẳng lẽ ta mộng du? Thật giống như không tật xấu này nha. Ai? Nói ta tại sao chạy đến nơi này? Ta nơi nào biết? Người ngủ không trung thực lật lộn nhào mình nhảy ra. Cái này không thể nào. Có phải hay không ngươi đem ta đẩy đi ra ngoài? Không đúng. Mới vừa rồi tốc độ kia tuyệt đối không phải đẩy có thể sinh ra. Hắn nhớ được từ mình hình như là vèo liền đi ra. Nếu như Loan Phượng nằm ở trên giường đất bản lĩnh đẩy có thể sinh ra nhanh như vậy tốc độ ban đầu. Vậy nữ nhân này có thể đi tham gia cử tạ so tài. Ai đẩy ngươi? Ta cũng không đẩy. Nếu không đẩy đó nhất định là dùng chân đạp. Ha ha ha ạc. Loan Phượng đột nhiên cười lên. Đầu nằm ở gối lên cười cái không ngừng. Thực nện cho. Nhất định là vậy người phụ nữ xem phim truyền hình ở bên trong chăn luyện võ thuật đem hắn một cước. Đạp đi ra. Chuyện gì nha? Vạn Phong từ bị đóa lên lại lấy ra một giường chăn nệm trải bị. Ngươi lại trải một giường bị làm gì? Ta sợ ngươi ở bên trong chăn luyện võ thuật bị tổn thương người vô tội. Ta không chọc nổi tránh cũng có thể đi. Loan Phượng tức giận, thật vất vả một lần trở về. Ngươi lại muốn và ta phân chăn. Ngươi tới đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Vạn Phong kiên quyết không đi qua. Cất xong bị liền chui vào trong chăn. Cho Loan Phượng một cái cột xương sống. Ngươi qua không tới. Không đi qua. Thằng nhóc giỏi. Ngươi dám không tới. Vậy, ta đã qua. Một cái nóng hổi thân thể liền lăn tới đây. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Người này tránh còn không được. Ai? Trương Toàn lúc nào tới? Loan Phượng câu hỏi để cho Vạn Phong run run một cái. Nữ nhân này thật tốt ngươi hỏi nàng làm gì? Ngươi nghĩ như thế nào nàng? Tốt thời gian dài không thấy. Trách nghĩ, ta nơi nào biết nàng còn có tới hay không? ngươi sẽ không tự mình đi hỏi nàng. Ta nếu có thể hỏi ta còn dùng hỏi ngươi. Những lời này nói, xong Loan Phượng đi trở về tiếp theo xem đánh võ phiến đi. Giờ khắc này Vạn Phong đột nhiên có một loại mình giống như một cái hèn hạ tình yêu tên lường gạt. Cảm giác trong lòng hiếm thấy ào ào xông ra rất nhiều áy náy. Hắn quay người lại ôm Loan Phượng. Ai nha, trước đi sang một bên. Đừng quấy rối cùng ta xem tivi xong ở. Loan Phượng vẫy tay đem hắn gạt bỏ qua một bên. Tiếp tục đi là Dương Qua bố hắn lo lắng đi. Hàng này như thế yêu xem đánh võ phiến. Muốn không muốn mua một máy thu hình. Mình không có ở đây thời điểm nàng cũng có giải buồn đồ. Chẳng qua là không biết nàng có thể học tay máy sao. Cùng Loan Phượng xem xong kịch tivi thời điểm. Người nào đó lại đã ngủ. Mới vừa trở về lão ngủ đây cũng không phải là một người đàn ông chuyện nên làm. Hắn không biết ta cách thắng tân hôn đạo lý sao. Kiên quyết không thể để cho hắn ngủ được như thế thích ý. Loan Phượng cười hi hi dán đến Vạn Phong trên mình. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, Vạn Phong và Loan Phượng từ nhà đi ra. Loan Phượng lại một lần nữa tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, đến hãng cơ giới cửa. Vạn Phong đem mô tô giao cho Loan Phượng, nàng đi làm, mà hắn thì vào hãng cơ giới. Hắn muốn tìm La Trong được hiểu một chút bọn họ nhà máy tuyển mộ nhân tài sự việc. Cũng chiêu bao nhiêu người người nào, bây giờ là làm sao an trí. La Trong được hắn không tìm được, chỉ gặp Tiếu Đức Tường. Lão La còn muốn được một hồi mới có thể tới. Ngươi thiếu chờ một lát. Tiểu Vạn, ta nghe nói cả nhà ngươi muốn trở về. Tiếu Đức Tường tin tức thật linh thông. Chuyện này hắn đều biết. Ngươi Tiểu Cửu nói, không kém bao nhiêu đâu. Phỏng đoán ngày mai Hạ Thu đang lúc chúng ta trở về. Đời trước nhà hắn là năm 86 6 tháng chừng. Trở về, lần này phỏng đoán sắp tối cái 8 tháng. Hắn làm sao được phối hợp đến tháng 7 tốt nghiệp đi. Ta nói ngươi tại sao phải xây cái xưởng. Như thế nói sau này ngươi chuẩn bị làm một mình. Hoa hậu hết thảy đều là tập thể. Người hoa hậu bây giờ vậy đi lên thường thường bậc trung đường. Ta ở hoa hậu muốn làm chuyện vậy làm xong. Tiếp theo ta cũng nên là mình làm chút gì. Cái này hẳn, tổng không thể đều là người khác phục vụ mà không cân nhắc cho mình. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái hạng mục gì? Cơ giới chế tạo, tạm thời vẫn không thể công bố. Bất quá qua không được bao lâu mọi người liền đều biết. Tiếu Đức Tường trầm mặc một chút. Đáng tiếc, không thể và ngươi cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Đây là một tiếc nuối. Ha ha, Tiếu Thúc, sau này ta nói không chừng cũng sẽ có dùng đến các người hãng cơ giới thời điểm. 70 động cơ thành công chưa? Coi như là thành công, bây giờ đang tiến hành mệt nhọc thí nghiệm, một khi khảo nghiệm qua quan liền có thể đưa vào sử dụng. Để cho hãng cơ giới cho mình làm cái máy, lắp thêm bộ cửa hàng dường như là một chủ ý tốt. Ta đột nhiên nghĩ tới cái chuyện này, không bằng sau này các người liền cho ta sản xuất mô tô động cơ được. Ngài cảm thấy thế nào? Ngươi phải làm xe gắn máy. Có cái kế hoạch này. Lúc này Tiếu Đức Tường yên lặng im lặng, hồi lâu mới lên tiếng. Cái này ta có thể nói không tính, ta chỉ là một hãng sản xuất dài. Chuyện này người Tiểu Cữu muốn là đồng ý hẳn không có vấn đề. Tiếu Đức Tường rất quỷ đem cái đề tài này ném đến Chư Bình bên kia, đồng thời cũng coi là biểu minh mình thái độ. Hắn hẳn là không muốn chỉ là một cái linh kiện cửa hàng. Cũng vậy, hãng cơ giới bây giờ sản xuất tương uy 50 mô tô cũng không đủ cầu. Bây giờ một đời mới động cơ vậy nghiên cứu thành công, hoàn toàn có thể làm ra một đời mới xe gắn máy. Làm linh kiện vậy có làm đúng xe kiếm tiền. Thôi, 70 động cơ coi như là cho hoa hậu cuối cùng lễ vật. Vạn Phong không chuẩn bị nhúng tay 70 mô tô. Hắn chuyên tâm làm xong hắn 100 là được. Lúc này La Trong được chắp tay sau lưng lắc lư đáng đáng đi vào hãng cơ giới cửa.